Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay run rẩy, chân tay lại giống như vẫn lưu lại nhiệt độ vừa rồi của Đoàn Ngọc Lộ. Mà lúc này người này rơi xuống vào trong biển không thấy nữa. Vì cái gì? Tôi thì thào nhớ kỹ, trong lòng hoang mang tới cực điểm. Cô nghĩ muốn cứu Đoàn Ngọc Lộ, mà cô ta lại một dạng, muốn mạng của cô. Vừa rồi nếu không phải Dương Dũng phản ứng đúng lúc, hiện tại ngã xuống liền là cô rồi. Cô quay đầu nhìn thẳng qua nơi vừa rồi nổ mạnh, tâm càng ngày càng hoảng. Nơi đó chính là thôn Thành Trung. Cô không biết chính mình như thế nào từ trong túi áo cầm ra điện thoại. Cô không nhớ rõ chính mình là như thế nào gọi cho Bùi Dịch. Cô chỉ mơ hồ nghe được chính mình kiên cường đối với Bùi Dịch nói. Mọi người đều đã an toàn, anh đi công việc đi. Vừa muốn đi đến vách núi kia, bước chân của Bùi Dịch ngừng một trận. Ngừng một giây, chỉ nói một câu chờ anh. Rồi sau đó đem một phần văn kiện cầm trên tay nhét vào tay Tần Phong, quay trở lại đường cũ. Bùi Dịch, Tần Phong biến sắc nghĩ muốn đuổi theo. Giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Bùi Dịch cũng không quay đầu lại nói. Tần Phong trong khoảnh khắc cứng đờ, trong lòng có cái ý nghĩ không tốt. Anh nhìn thoáng qua còn phía thôn Thành Trung kia còn đang tỏa ra khói dày đặc, cuối cùng cắn răng một cái rồi lập tức mang theo người hướng tới vách núi chạy tới. Anh đến thời điểm Tô Thi Thi chính là đang mang theo người từ trên tảng đá lớn đi xuống. Đoàn Kế Hùng ngã không nhẹ, bị hai vị vệ sĩ đứng lên thời điểm, Tô Thi Thi vừa vặn lướt qua bên cạnh ông ta. Không biết ông ta lấy đâu ra khí lực, rồi nhân đẩy vệ sĩ đang đỡ mình bắt được Tô Thi Thi, lập tức bóp cổ của cô. Kêu Bùi Dịch tới gặp tao. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng hô, ánh mắt ngoan độc. Đều đã đến lúc này, ông ta còn làm cái gì? Yêu thương cưng chiều đứa con trai nhỏ này nhiều năm như vậy, vậy mà không phải con ruột. Đoàn Thị cũng cần phải suy sụp rồi, chúng bạn xa lánh cái gì cũng không xong. Tô Thi Thi ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn đến phương hướng thôn Thành Trung mới nổ tung kia. Cô đột nhiên bình tĩnh lại. Người nào đều đánh nhìn không ra cô suy nghĩ cái gì. Tần Phong, đem giấy chứng nhận cổ phần của Đoàn Thị cho lão gia tử nhìn xem. Tô Thi Thi nhìn đến Tần Phong nhàn nhạt nói. Giấy chứng nhận cổ phần. Đoàn Kế Hùng sửng sốt nghĩ tới cái gì. Mạnh quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Vi. Họ không thể cắn xé bà. Bà đúng là kẻ tiện nhân. Đoàn Kế Hùng, cái lão bất tử này, tôi chịu ông đủ rồi. Hiện tại ông đã hai bàn tay trắng. Nhậm Tiểu Vi cười ha ha. Toàn bộ án khí kìm nén nhiều năm như vậy sức cục có thể phun ra hết rồi. Nhưng bà vừa mới nói xong, liền nghe Tô Thi Thi đối với Tần Phong nói. Đem giấy chứng nhận cổ phần giao cho lão gia tử. Tô Thi Thi nói xong nhìn một phen mọi người ở đây, giọng nói không có bất luận cái gì lên xuống. Về sau, Bùi gia hẳn không làm khó Đoàn gia, toàn bộ xóa bỏ. Cô gả cho Bùi Dịch, về sau cô chính là người của Bùi gia. Tô Thi Thi, cô đang nói cái gì? Cô có cái quyền gì? Tô Thi Thi không có nhìn Nhậm Tiểu Vi, nhìn Tần Phong đem cổ phần giao cho Đoàn Kế Hùng, mặt không chút thay đổi nói. Đoàn gia, liền tự sinh tự diệt đi. Cô nhìn đến Nhậm Tiểu Vi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thần sắc vẫn như cố bình tĩnh. Mẹ, Đồng Đồng bị thương, chưa đưa nó đi đến bệnh viện. Cô nói xong lại nhìn về phía Dương Dũng. Bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, không được để cho nó rời khỏi tầm mắt của anh. Cô đi tới trước mặt Đoàn Tĩnh Đồng, dịu dàng xoa đầu của cậu, ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Đồng Đồng nghe lời chú Dương Dũng, để anh trai và chị sâu xong việc, liệu mang em đi chơi có được hay không? Đoàn Tĩnh Đồng cắn môi, cảm thấy được lúc này Tô Thi Thi làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Bây giờ cậu đặc biệt nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu. Tô Thi Thi đứng thẳng, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ rớt xuống vách núi, anh phái người tìm một chút. Cô nói xong, nhìn đến mẹ con Phương Thanh Hoa đang ở sau lưng liếc mắt một cái, đối với Tần Phong nói. Sắp xếp cho bọn họ một công việc ổn định, không cho nhóm người bọn họ lại tới quấy rầy. Em... Tần Phong há miệng thở sốc lại không biết nói cái gì cả. Tô Thi Thi cái dạng này giống như là một Bùi Dịch khác. Lúc này cô rõ ràng không nên là bình tĩnh như vậy. Tần Phong nhìn nơi xa, phương hướng thôn Thành Trung, khói đặc đã phai nhạt cho lòng anh, lo lắng lại càng đậm rồi. Anh biết Tô Thi Thi cũng đoán được loại khả năng kia rồi. Tô Thi Thi giống như là đối với những chuyện này đã lên danh sách từ trước. Đối với mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Đợi sau khi đem người chung quanh đều đã ăn bài xong, cô quay đầu hướng chú Lý nói. Tôi có chút không thoải mái, chú trước đưa tôi đi bệnh viện. Được. Chú Lý vội vàng dẫn đầu vượt mức quy định đi đến. Tần Phong trong lòng cảm thấy càng thêm phức tạp, đi đến bên người cô nhỏ giọng nói. Chú ý thân thể. Ừm. Tô Thi Thi gật đầu. Chỉ một vệ sĩ anh dẫn theo bình tĩnh nói. Phiền toái anh bế tôi đi xuống, tôi đi không nổi. Từ lúc mới vừa bắt đầu bụng dưới của cô lên ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cô không dám chính mình đi tới. Khẩn trương. Tần Phong cùng chú Lý mấy người vừa nghe, sao mà liền thay đổi. Tô Thi Thi vẻ mặt vẫn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.